Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 796, chương 14, cẩn thận mấy cũng có sơ sót. 3. Cố Tông Trạch cười lạnh, Hoàng công tử, nếu có thể đem ngươi mang tới nơi này, ngươi tâm lý hẳn rõ ràng là nguyên nhân gì, nếu đã tới, cũng đừng nghĩ đến đi ra ngoài, ngươi thoải mái nhận tội, ngươi bớt chuyện. Chúng ta cũng tiết kiệm chuyện, ngươi nói chuyện ta hoàn toàn nghe không hiểu, ta không phạm tội, nhận thức tội gì, còn muốn giãy giụa một chút thật sao? Cố Tông Trạch nhìn Hoàng Ngọc, giống như đang nhìn một cái đã vây khốn ở trong lồng sài lang. Tuần trước 4 buổi tối phát xảy ra cái gì sự tình ngươi biết không? Hoàng Ngọc chần chờ một chút, dĩ nhiên biết, An Kỳ mất tích. Như vậy ngươi đêm hôm đó ở nơi nào? Ngươi có ý gì? Chúng ta vẫn luôn cho là Đinh Tiềm ép buộc An Kỳ. Vẫn luôn ở thẩm vấn hắn. Nhưng còn chưa kịp hỏi ngươi. Đêm hôm đó ngươi cũng đã làm gì? Cố đội trưởng lời nói này thật giống như An Kỳ mất tích cùng ta có quan hệ tựa như. Đinh Tiềm các ngươi đã bắt được. Hắn cũng nhận tội. Các ngươi trực tiếp thẩm vấn hắn liền ok rồi. Làm gì còn phải tới phiền ta? Ngươi vẫn không trả lời ta lời nói đâu rồi. Đêm hôm đó ngươi rời tửu điếm đã làm gì? Hoàng Ngọc mặt lộ một tia bất an. Ta đi ra ngoài bàn bạc nhi chuyện. Là mở ngươi chiếc kia hồng sắc Ferrari đi ra ngoài đi. Con đường theo dõi chụp tới ngươi rời đi thành phố điện ảnh thời gian là ở 9 giờ 14 phân. Thực ra với Đinh Tiềm thời gian rời đi không sai biệt lắm. Đinh Tiềm nói hắn đi Long Cảng bến tàu. Như vậy ngươi lại đi nơi nào đây? Ta, đi công ty xử lý chút văn kiện. Há, như vậy ngươi là mấy giờ trở lại thành phố điện ảnh quán rượu đâu rồi? Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ trả lời nữa. Ta, Hoàng Ngọc do dự mấy giây. Ta đêm hôm đó chưa có trở về quán rượu. Vậy ngươi sáng ngày thứ hai chạy đến đội hình cảnh báo. Án nói Đinh Tiềm cường gian rồi An Kỳ, là từ ngươi công ty trực tiếp lái xe tới. Ừ, sau đó, Đinh Tiềm đi tới đội hình cảnh làm giải thích, bởi vì liên hoàn bầm thây án kiện có trọng đại đột phá. Đưa hắn tại chỗ dẫn độ, theo sát An Kỳ mất tích tin tức liền truyền ra, cảnh sát đến khi lục soát Đinh Tiềm quán rượu phòng khách lúc, vừa vặn phát hiện hắn mất điện thoại di động. Nơi tay máy bên trong vừa vặn phát hiện An Kỳ trước khi mất tích nhận được cuối cùng một trận điện. Thoại chính là hắn đánh. Đinh Tiềm liền thuận lợi thành trương lại biến thành uy hiếp An Kỳ số một hiểm nghi phạm. Toàn bộ quá trình cũng thiết kế nhịp nhàng ăn khớp. Hơn nữa ngươi lúc đó thích đáng biểu diễn. Cái tội danh này một chút liền cho Đinh Tiềm trừ thực. Ngươi có ý gì? Cố đội trưởng. Hoàng Ngọc dò xét Cố Tông Trạch, ngươi khẩu khí này hình như là ta cố ý hãm hại Đinh Tiềm như thế. Chẳng lẽ không đúng sao? Cố Tông Trạch đột nhiên nâng cao giọng, ta đã nói với ngươi rồi nhiều như vậy, ngươi vẫn còn ở cùng ta giả vờ ngốc, ngươi cho rằng là ngươi kế hoạch chu đáo, chúng ta liền không phát hiện được sao? Tuần trước 4 đêm hôm đó, ngươi căn bản cũng không có một mực đợi ở công ty. Ngươi đang ở đây 1 giờ tả hữu len lén trở lại điện ảnh căn cứ. Ngươi dụng sự trước trộm được điện thoại của Đinh Tiềm cho An Kỳ gọi điện thoại để cho nàng đi. Apollo quảng trường cao ốc phía sau gặp nhau. Sau đó đem điện thoại di động thượng vân tay lau khô ném ở Đinh Tiềm trong căn phòng coi như hám. Hải chứng cớ, ngươi trước ở An Kỳ trước chạy về trong xe đợi nàng tới. Mặc dù ngươi thành công đem An Kỳ lừa gạt đến trên xe, nhưng ngươi không nghĩ tới An Kỳ trợ lý Khúc Nhã Lệ lúc này tới. Ngươi dưới tình thế cấp bách vội vàng lái xe rời đi. Bất quá ngươi đùa bỡn một cái tâm nhãn, ngươi cũng không có mở xe đi xa, chỉ là vòng qua cao ốc, lái đến Khúc Nhã Lệ tầm mắt khu không thấy được liền dừng xe. Bởi vì ngươi đã sớm lựa chọn kỹ càng giết người địa điểm. Ngay tại trên nước trong công viên, ngoặc kép chấm chấm, ngươi đem An Kỳ mang tới trong công viên sát hại. cũng tách rời thi thể. Ngươi dựa theo trước lên mấy bầm thây án kiện thủ đoạn. Lựa chọn một cái camera giám sát có thể soi sáng địa phương coi như biểu diễn bầm thây, sân khấu. Ngươi dùng kéo cần dương đem thi khối kéo dài tới nơi đó. Dùng búa điên cuồng đem thi khối dầm bể. Phát tiết hoàn ngươi thú tính sau đó. Ngươi dọn dẹp hiện trường. Dùng kéo cần dương chứa thịt vụn. Trở lên xe, lái xe rời đi. Sau chuyện này lại còn có thể suy nghĩ gọi điện thoại báo cảnh sát. Ngươi thật là có lòng. Có phải là ngươi hay không cảm thấy ngươi này thiên y vô phùng phạm tội căn bản không khả năng có. Ngươi đoán được, ngược lại Đinh Tiềm đã giết 3 người. Ngươi nhiều hơn nữa sát một cái thêm đến trên đầu của hắn cũng không cái gì không thể. Nhưng ngươi hay lại là cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Lộ ra chân tướng, mặc dù ngươi giỏi về thiết kế mưu sát, nhưng thực tế thao tác năng lực vẫn có khiếm khuyết. Phanh đoàng đoàng đoàng Hoàng Ngọc đã sớm không thể nhịn được nữa, dùng sức nện trước mặt tấm tre, tức miệng mắng to: Cố Tông Trạch, ngươi hắn mụ là điên rồi sao? Dùng ngươi cái kia óc heo suy nghĩ thật kỹ, ta làm sao có thể sát An Kỳ? Ta lười với ngươi phí miệng lưỡi, để cho ta luật sư với ngươi loại này đầu heo nói chuyện đi. Cho điện thoại di động ta. Ta muốn theo ta luật sư thông điện thoại. Cố Tông Trạch hắc hắc cười lên. Tiểu ria mép mân mê lão cao. Mặt cũng khí thanh. Còn không có cái nào hiềm nghi phạm dám với hắn nói như vậy. Cái này nhà giàu công tử chân là không biết trời cao đất rộng. Hắn đứng lên. Từ chân bàn xốc lên cao su gậy cảnh sát. Lại bị một cái tay kéo lại. Đỗ Chí Huân ngăn hắn lại. Loại thời điểm này hắn không muốn gây thêm rắc rối. Hắn nói với Hoàng Ngọc: Thật đáng tiếc, ngươi bây giờ là trọng án người hiềm nghi. Chúng ta bắt ngươi là nắm giữ ngươi giết hại Tưởng Vũ Hinh chứng cớ phạm tội. Ở chúng ta thẩm vấn hoàn trước, có thể cự tuyệt ngươi mời luật sư. Hơn nữa cho dù ngươi luật sư tới cũng không thay đổi được cái gì. Sát hại Tưởng Vũ Hinh chứng cớ phạm tội. Hoàng Ngọc diễu cợt không dứt. Vậy thì lấy ra a, ta đảo muốn nhìn các ngươi một chút có thể xuất ra chứng cớ gì tới. Đầu tiên, có mục đích đánh người Khúc Nhã Lệ tại án phát nhìn đàng trước gặp qua ngươi Ferrari. Camera giám sát cũng vỗ tới xe ngươi. Trừ này bên ngoài, chúng ta còn tìm được một cái tối chứng cớ trọng yếu. Đỗ Chí Huân mở ra trên bàn văn kiện giáp. Cầm lên một tấm hình, đi tới trước mặt Hoàng Ngọc, đem hình đặt ở trước mắt hắn, ngươi xem thật kỹ một chút. Người này chính là ngươi đi. Hoàng Ngọc cầm hình lên, chỉ nhìn một cái liền ngưng lại, cứ việc trong hình người kia mặc thật dày vũ nhung phục. Trên đầu còn bấu mũ trùm đầu, nhưng lộ ra hơn nửa gương mặt, chính là hắn Hoàng Ngọc chính mình mặt. Đây là cái gì? Đây là người nào chụp? Hai tay Hoàng Ngọc có chút run run, lớn tiếng hỏi, đây là Tưởng Vũ Hinh bầm thây hiện trường phụ cận theo dõi chụp. Đỗ Chí Huân nói, lúc ấy hung thủ thu thập xong hiện trường, lôi kéo kéo cần dương chuẩn bị rời đi. Hắn cố ý tránh ra rồi chính mình dùng để bầm thây biểu diễn cái kia camera giám sát. Nhưng là hắn không nghĩ tới, tại hắn trải qua núi giả thời điểm. Ở bụi cây phía sau trên đường mòn còn có một cái rất bí mật máy thu hình. Hắn giỏi về lợi dụng máy thu hình gây án, nhưng là không nghĩ tới cuối cùng vẫn thua ở máy thu hình thượng. Camera giám sát hoàn chỉnh vỗ tới hung thủ rời đi hình ảnh. Cho ngươi nhìn chỉ là một người trong đó tiệt đồ mà thôi. Ngươi thói quen lợi dụng chứng cớ vu hãm người khác. Ngươi cảm thấy ngươi chứng cớ phạm tội còn đủ đầy đủ sao? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.